Bạn đang nghe chuyện audio Ngoảnh Lại Hóa Cho Tàn, tác giả Tân Di Ổ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc Annie. Bí mật đảo qua âm. Đảo qua âm, ở trong ấn tượng của Phương Đăng, giống như là một miếng gấm tô hàng cũ kỹ, đẹp đó, nhưng mà bị bao phủ bởi một lớp bụi trần thời gian. Bạn cảm thấy thứ đó thực sự rất tuyệt vời, nhưng mà lại không chịu để tâm xem xét kỹ. Có lẽ miếng gấm đã bị ướt, bốc mùi khó chịu, nhưng dẫu sao, nó vẫn là thứ bốc mùi mặn mát mà lại rất lạ, không phải ở đâu cũng có. Một tuần trước, Phương Đăng chỉ dám nghĩ về đảo qua âm ở trong đầu như vậy. Nó sinh ra ở khu vực phía nam của tỉnh Lỵ, 15 năm sống ở trên đời, chưa từng đặt chân tới hòn đảo này, nơi mà cha ông nó đã từng vật lộn với những cuộc sống mưu sinh. Cũng như là tấm gấm, tô châu, con bé này chỉ được biết qua những miêu tả của cô Chu Nhan, mỗi khi là thần trí minh mẫn. 8 tháng trước, cô đã khuất núi, chỉ còn lại 2 bố con Phương Đăng. Bởi vì nợ nần, bị đám chủ nợ truy đuổi gắt gao quá, cha của nó cũng không cùng đường bí lối, đành phải mang theo con gái trở về đây. Về chuyện món nợ là của ai, của cô hay là của cha, Phương Đăng không biết và cũng không hỏi. Con bé đã quen thuộc với việc chuyển từ căn nhà mái này sang tới gian phòng lợp gỗ tạm khác. Lần này đây chỉ là duy nhất một điều khác lạ, rằng đây là đảo qua âm, một chốn nó đã hoàn toàn lạ lẫm, nhưng lại đọc ra được tên của biết bao nhiêu ngõ hẻm. Đâm đầu tới một vùng đất mới, lại không phải là ra đi, mà là trở lại. Phương Đăng phát hiện, mình không thể ghét cảm giác kỳ thú đấy. Trước lúc chuyển tới, Phương Đăng vừa hoàn thành xong học kỳ 1 lớp 10. Bởi vì cha Phương Đăng ngại thủ tục chuyển trường lằng nhằng, ông định không cho con bé đi học nữa. Dù gì, vẫn có thể miễn cưỡng chi trả được khoản tiền học phí khiêm tốn, nhưng mà ông thấy có đọc thêm chữ cũng vô dụng mà thôi, thà cứ để chút tiền mua rượu cho xong. Phương Đăng cũng chẳng tranh biện gì. Cho dù xét về vấn đề thời gian, thực lực bỏ ra trước đó, cộng thêm thành tích học tập cũng không xoàng. Nó cũng chưa từng nghĩ phải học hành chăm chỉ để mai sau trở thành ông nọ bà kia. Cuối cùng, mai nhờ tổ dân phố và trường trung học cử người đến, với những lý do nào là đất nước có chủ trương động viên các em gái học lên cao. Và cũng là học chưa được nửa kỳ rồi là phải giành lấy tấm bằng tốt nghiệp mới khỏi phí chứ. Hết những lời khuyên nhủ, cha nó mới chịu gật đầu. Chỉ khi nào rượu vào hay là trước mặt con gái mới thấy người đàn ông này lộ ra vẻ ngang tàng. Còn với đa số người ta, ông ta chỉ là vâng vâng dạ dạ. Đặc biệt đã dính dáng đến nhà nước hay quốc gia thì ông quyết sẽ không dám thốt nửa câu từ chối. Phương Đăng trông bố của mình khom lưng tiễn những người đó, chỉ cảm thấy thực là ngỗ nghĩnh làm sao. Chiều hôm nay, nó đội mưa đến trường làm một lèo xong xuôi thủ tục nhập học. Đảo qua âm, chỉ có một trường trung học, bao gồm cả cấp 2 lẫn cấp 3. Quả nhiên, một nửa số học sinh theo trường học đều là con em của dân trên đảo. Thầy trò tất cả cộng lại không quá 300 con người. Tiền thân của ngôi trường này là trụ sở của giáo hội, sau khi giải thể trở thành trường học. Đến nay, vẫn còn vài chị em già cả phục vụ trong căng tin hay là thư viện của trường. Những người già này như là tiêu bán sống, cùng với loạt kiến trúc đổ nát, đây đó chính là lời tuyên ngôn ngầm về quá khứ của hòn đảo nhỏ này. Nửa kế thế kỷ trước, Qua Âm chỉ là một trong những hòn đảo vô danh bên rìa thành phố, vì trên đảo này trồng rất nhiều dưa mà lấy tên là Qua Âm. Người thời đó gần biến mưu sinh nhờ biển, đa phần làm ngư nghiệp. Gặp lúc chiến loạn, kiếm sống khó khăn, nơi đây lại là cửa biển, không biết bao nhiêu người đã sa vào cảnh chư tử, bị nửa lừa, nửa bán sang nước khác để làm lao dịch. Một bộ phận nhỏ khác không chịu nổi cảnh khốn cùng, dòng buồm vượt biển, vượt trời nam. Những kẻ phiêu bạt ấy bây giờ là người lưu vong đất khách, tiện đường trở về đây, nhưng không ít người liều mạng thoát chết, phát tài to. Người ở đây rất tình khôn chịu khó, lại nặng tình với quê cũ. Cho dù là lăng ra ngoài làm ăn ghê tớm đến mấy, đều mong lúc già cả lá rụng về cội. Bởi vì như vậy, vị tài to mặt lớn đã vinh quy bái tổ, thường tu bổ xây các nơi công trình công cộng to đẹp, vừa tạo điều kiện cho cư dân ở quê nhà an cư lạc nghiệp, vừa dọn sẵn nơi khi tuổi về già an dưỡng. Bạc tây trắng lóa cứ như vậy ùn ùn đổ về hòn đảo trồng dưa nghèo nàn. Dần dà, những ruộng dừa bị thay thế bởi tường trắng ngói đỏ, những con đường mòn dọc ngang qua ruộng được lát đá xanh, quanh co dẫn về tô điểm cho nhà cao cửa rộng, giữa những rừng cây hoa lá muôn tỉa ngàn hồng. Từ lúc đó, Đào Qua Âm đã bắt đầu nức tiếng với kiều bào. Những người có tiền trong thành phố cũng thích thú với phong cảnh ở đây mà tới xây biệt thự. Chớp mắt, hòn đảo nhỏ nhoi này đã trở thành nơi tập trung của đám quý tộc, thường già giàu có, tiếng ca múa phồn hoa ngày ngày làm bạn với gió biển mờ sương. Dù sao, đây chỉ là chuyện của rất rất lâu về trước. Trải qua trăm năm có lẽ, vật đổi sao rời, đầu tiên là quân Nhật giày xéo tới kháng chiến, sau đến biến loạn cách mạng văn hóa. Con cháu những phú gia ngày xưa hầu hết đã lưu vong hải ngoại, lác đác vài người còn trụ lại thì quá nửa đã thất thế. Những ngôi biệt thự kiểu Tây xa hoa kỳ vĩ dần dần rơi vào cảnh hoang phế. Quá trình công nghiệp hóa sau khi giải phóng mang đến cho hòn đảo này một lượng lớn cư dân mới, chính là thế hệ cha phương đăng đã di cư vào thời điểm này đây. Họ lấy cái danh giai cấp làm chủ mới của chế độ xã hội chủ nghĩa để bước vào những đình đài, lầu tạ mà người ta bình thường chỉ dám mơ. Nào vườn hoa, nào hành lang uốn khúc, tiêu lầu rồi đại việt, bị cắt thành vô số các gian phòng chật hẹp. Giữa cây bạch ngọc lan phẳng phất, hương và gốc đa cổ thụ ung tùm phất phơ cái váy ngủ đem phơi. Nét phồn hoa và tinh tế vừa mơ hồ vừa xa vắng, đã bị cái ồn ào thô tục đè bẹp. Chỉ còn lại chiếc đèn đường bằng đồng, vẫn là từ ngày xưa, thừa mất phụ kiện với mấy viên đá đại lý ngả màu loang lổ, vẫn còn có tay cầm chạm hoa là còn khăng khăng về câu chuyện quá vãng. Phương Đăng nào giờ chẳng có duyên với cảnh xa lạ lộng lẫy. Con bé cảm nhận được mỗi góc nhỏ ở trong căn biệt thự bỏ hoang, mỗi khe nứt trên các viên đá xanh tàn tạ đều là như trào ra bầu không khí của những tháng năm xưa cũ. Chúng đã cách biệt hẳn với cuộc sống của nó rồi. Dù thật nói rõ điểm sai khác nằm ở đâu, tuy nó mới 15 tuổi, con bé cũng lờ mờ hiểu ra rằng cho dù cảnh hưng thịnh trên đảo Qua Âm này không thể tái diễn, nhưng những phồn hoa đã tạ từ đó chẳng khác nào một nền văn minh tàn lụi. Chúng mang hơi thở mê hoặc khó tả, vượt xa cảnh vật hoang tàn cằn cỗi trước mắt. Không những vậy, nơi này còn được trời cao ban ân, khắp đảo phù hợp bóng rặng dây xanh, gió biển ầm ầm dội vào mang theo cái hương quê ngọt ngào mà nó lẫn cha nó đều yêu đến sâu nặng. Con bé chẳng hiểu bởi vì sao ngày trước họ đã nỡ lòng ra đi. Đúng vào mùa mưa, hàng tuần trời đất ngập ở trong tiếng giả dích. Trên đường từ trường trở về, Phương Đăng bỗng nghĩ, biết đâu ấn tượng về đảo Qua Âm này luôn mịt mờ âm u của mình không phải đến từ những mảng ký ức tối tăm, mà là cô Chu Nhan vui miệng kể, cô không phải đến từ vẻ u sầu trên khuôn mặt đờ đẫn của cô lúc thốt lên câm lặng. Có lẽ nơi này vốn dĩ đã là cái đất khó trông rõ bầu trời, không mưa xuống thì sương lên, cái buồn tự nhiên ngấm vào tận xương tùy của con người ta lúc nào không rõ. Đến căn nhà giữa ngõ, Phương Đăng cụp ô lại, bước vào một lối nhỏ vừa tối vừa hẹp. Tiếng ông chủ bước chân hàng hóa, vọng ra cùng với mùi nước tiểu khai nồng, cứ bàng bàng lặng lẽ, không tan. Này con bé nhà họ Phương, không mời ta sang uống rượu huyết nồng à? Phương Đăng không đáp, vẩy vẩy cái ô cũ cho dốc nước, cứ như vậy bước lên tầng. Nơi trú chân mới nhất của nó và cha nằm trong ngõ thuộc trung tâm của hòn đảo. Nói một cách chính xác, đó là một căn nhà xây trộm, chèn giữa vào giáo đường Thiên Chúa đã bỏ hoang và cô nhi viện thánh ẩn cũ kỹ. Hai tòa kiến trúc lụ khụ như là mấy chiếc răng lung lay ở trong miệng bà lão 80. Dưới tầng là cửa điện tạp hóa duy nhất ở trên đảo. Ngay đối diện chính là phó gia viện lừng danh, khu biệt thự nằm ở vị trí được xem là thẳng địa trời cho. Ông chủ tiệm tạp hóa dùng gạch đỏ đắp nền căn nhà hai tầng rưỡi siêu siêu vẹo vẹo, trên góc lợp ngói amiăng trần triệt để bán hàng và ở, tầng trên để ngăn hành vài cái chuồng bổ câu đem cho thuê. Phương Đăng và cha ở căn gác xếp nhô ra trên tầng hai rưỡi. Mỗi lần mưa lớn, dường như những viên ngói amiăng sát ở trên đầu cũng là muốn sụt sùi nhỏ lệ. Phương Đăng bước vào trong căn nhà hai gian bằng mảnh vải. Quả đúng là nó đúng như dự liệu. Ông Phương học nông cha của nó đang nằm gà gật trên cái giường trúc ở mé cửa. Chiếc xô nhựa nhỏ trước khi ra, Phương Đăng đã để hứng nước mưa giờ đã tràn đầy. nước từ mép sôi tràn ra liên tục. Vậy mà ông Phương học nông vẫn là say giấc, không biết gì hết. Phương đang lặng lặng xách xô ra cửa sổ, mạnh tay hất xuống. Có lẽ cách cửa bị bắn nước, có tiếng ông chủ tiệm tạp hóa chửi rủa. Đúng lúc đó, Phương đang trông thấy căn phòng nhỏ nhìn ra đường hầm trên gác mái, mé đồng phó gia viện lay động. Có lẽ, người trong phòng bị tiếng đổ nước ào ào của nó làm cho kinh động. Một bàn tay khẽ vén góc rèm cửa sổ lên, làm lộ ra một nửa gương mặt người. Trước khi tấm rèm cũ khép lại như cũ, cái cửa chớp vốn đang mở đã nhẹ nhàng sập xuống. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chuyển tới Phương Đăng đã thấy động tĩnh từ phía đối diện. Vài ngày trước đến bây giờ, mấy tấm cửa chớp này luôn luôn sập kín, bao bọc tấm màn nhung màu. Thế giới ở trong khung cửa thần bí này, y như cơ ngơi từng cực thịnh, nay đã thành huyền thuyết, bị thời gian làm cho hoang phế cửa nhà của họ Phó. Chỉ cách nhau có vài chục mét, nhưng mà nơi đó so với căn nhà hai tầng rưỡi như là một trời một vực. Bên này rất sinh động, huyên náo tiếng người, tràn trề không khí mà tục thế nên có. Đó là cái không khí đục ngầu thô kệch, mà không khí tươi non của sự sống. Không sai, so với bên này, Phó gia viện phía đối diện im ắng như đã chết. Nếu không có trận mưa đánh vào gốc cây đa cào vút ngoài sân thành tiếng ồn ào, cơn gió vì vù phóng qua những hành lang trống vắng, thì thoảng ngớt mưa, lại thêm tiếng cánh những con chim con vỗ vỗ lá cây của cây kề huyết, thì đá chẳng chịt bán trên tường, thì cơ ngơi này y hệt là chiếc quan tài thạch anh khổng lồ đang bị thời gian ngừng kết. Hoặc giả, nó giống như là bức tranh cổ ma mị trong câu chuyện Liêu Trai. Tịch mịch, bút giá, dường như không có gió sương mưa tuyết nào mảy may xâm phạm được nó. Đây mới chính là đảo qua âm mà cô Chu Nhan đã kể. Những âm hồn co rụt, lánh thân đổi phế tích các khu đình viện phía xa hoa ở trên đảo này vốn chẳng có chút quan hệ gì với Phương Đăng. Với cô, cũng như là ông Phương học nông, với gia đình lão bán tạp hóa tầng trệt hay là đại đa số dân đảo bây giờ. Nếu sau tấm rèm kia có một người ngồi đó, thì chắc người này cũng giống như cô Chu Nhan. Là một người đàn bà đẹp quá đã thì, da cằn khô nhưng vẫn toát lên vẻ mê hoặc, khiến cho người ta phải say đắm. Người đàn bà đó ngồi trước đèn, phàm thế chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn lại, cơ hồ đoán ước được ánh hào quang quá vãng của bà. Dù sao, đây đều là tưởng tượng của Phương Đăng mà thôi. Nếu chịu khó nghĩ thêm một chút, nó sẽ phát hiện suy tưởng của mình thực sự là kiên cứng. Nhà họ Phó hiển hách một thời, hiện nay, dù không bị kịp năm xưa, nhưng chưa đến nỗi suy tàn. Số tiền để duy trì cô nhi viện Thánh Ân thời điểm này là một phần nhỏ do họ quyên góp. Người nhà giàu ăn ở thế nào, Phương Đăng làm sao nói rõ. Chỉ biết chắc chắn rằng không thể giống như lời bà cô Chu Nhàn đã nói. Phải dựa vào nghề đó đó để kiếm cái ăn. Cô và cha nó cũng là cùng mẹ sinh ra. Đời trước đều là xuất thân bần hàn. Nào đã được sung sướng bao giờ? Những việc này Phương Đăng đã có sự nhận định riêng, chỉ khi nghi hoặc một chút rằng tại sao lại có người nói. Này, đừng có giàu dĩ như thế nữa. Cái phòng này cũng không tự dưng mọc ra hoa được đâu. Ông Phương học nông trở mình, khàn giọng lầu bầu, là mấy suy nghĩ vẩn vơ của Phương Đăng bị đứt đoạn. Phương Đăng lịch bịch xách số nhựa đặt vào chỗ cũ, nhanh nhỏ, vặc lại. Con cần gì phải giàu, người bố, chẳng phải đã mọc đầy rêu rồi đấy thôi. Ông Phương học nông hầm hừ hai tiếng, hình như đang cười. Hiếm có một buổi chiều nào không đi làm mà ông không say. Lên đảo vài ngày, Phương Đăng cảm nhận sâu sắc rằng cha của nó không thẹn là người từ đảo ra đi. Dân đảo đa số đều biết mặt đặt tên ông. Dĩ nhiên, quá nửa bọn họ chỉ nhớ cái tên biệt danh không mấy dễ nghe. Phương Huyết Nùng. Bởi vì Huyết Nùng nghĩa là mù đầy máu. Vì phát âm ba từ Phương Huyết Nùng này giống như là Phương học nông, nên người dân ở đây đã học đọc chạy đi với ý khinh miệt. Mấy khuôn mặt tươi cười của họ trông cứ khinh khỉnh, thế nào đó. Cũng không thể trách người ta được. Chính Phương Đăng cũng hiểu cha mình là người bạc nhược. Hồi còn trẻ, ông không có việc gì đàng hoàng, chỉ là chuyên làm những thứ chẳng ai muốn giớ để kiếm cái ăn. Ví dụ, nhà nào có trẻ con bạo bệnh chết non, thường gọi ông đến. Chỉ cần cho vài đồng bạc hoặc ít gạo hay là mì, cũng được. Ông sẽ mang đứa bé đó đi chôn hộ. Hoặc là trên đảo này có việc ma chay, nào là tắm rửa tử thi, nào là khênh áo quan, nào là dắt lấy tiền. Việc gì ông cũng thạo. Lúc không có mấy việc như vậy thì đi dọn bồn xí, hốt rác cũng được. Chỉ cần đổi lấy đủ tiền đóng qua ngày, ông đều nhận làm. Phương Học Nông chẳng phải là người to gan, lại càng không biết giận dữ. Gặp ai ác ý giễu cợt, ông chỉ biết cười hì hì. Ngày thường ông chẳng bao giờ thèm chỉnh trang vẻ bề ngoài, giữ ít tiền nào là mua rượu bằng sạch, bà con đều lấy đó để trêu chọc. Chẳng nhớ ai đầu têu mà mọi người đều gọi ông là Phương Huyết Nùng. Ấy vậy mà ông cũng thưa. Đưa cô em gái cùng mẹ khác cha Chu Nhan ra khỏi đảo vài năm, Phương Học Nông mới đầu chỉ làm các công việc vớ vẩn. Ông nghiện rượu, không làm được những công việc đòi hỏi sức khỏe thuần túy. Chính là bởi vì như vậy mà thời bé Phương Đăng luôn bữa no bữa đói. Xong rồi có một ngày, cô Chu Nhan căng tấm rèm vải cũ ngay trong căn nhà gỗ. Phương Học Nông lôi bé Phương Đăng ra ngoài cửa ngồi đúng một buổi chiều. Cho dù là con gái có hỏi thế nào, ông cũng không hé răng. Nhá nhèm tối, Phương Đăng thấy cô đi ra rúi rúi vào tay cha mấy tờ giấy bạc. Nó nhớ rất rõ, lúc đó mặt trời vừa khuất núi, thiên không u ám dần. Đầu tóc của cô Chu Nhan rối bời, nhưng khuôn mặt chẳng hề có cảm xúc. Phương Học Nông cầm được tiền là bật khóc. Đêm đó, ông đi uống rượu đập tan cả bình, say sưa đến tận hoàng hôn ngày hôm sau. Dần dà, ông thường dắt nhiều người đàn ông khác nhau về phòng của cô Chu Nhan, rồi ngồi bên ngoài uống rượu. Những đồng bạc dù đanh mới hay là cũ nát từ cánh tay của cô Chu Nhan cũng đã trở thành tiền mua cái ăn cho cả ba người. Cô Chu Nhan đã mất, Phương Học Nông chẳng sống nổi ở bên ngoài, liền dắt con gái quay về đảo Qua Âm định làm lại nghề cũ. Ông thường nhìn chằm chằm nụ cười của con gái một cách vô liêm sỉ rằng thêm vài năm nữa là con gái có đủ khả năng kiếm tiền dưỡng già cho bố. Bình tâm mà nói, Phương Học Nông đối xử với Phương Đăng không quá tệ. Bản thân ông thấp hèn đến tận cùng, nhưng đã nuôi lớn được đứa con gái độc nhất. Dù no hay là bữa đói bữa mai, ông chẳng ngược đãi gì con, cùng lắm xài khướt, rồi mang nó ra chút giận, dọa thêm đi bán một lát rồi thôi. Có điều vài năm nay Phương Đăng chẳng còn sợ ông nữa. Bán nó rồi, ông chẳng còn cơm mà ăn, say chết không ai biết. Không lâu trước đây, có một lần ông uống quá nhiều, vô lý hò hét sai cái này cái nọ. Phương Đăng đang làm bài tập, lại chẳng thèm để ý. Lửa giận bốc lên, ông túm tóc con định du vào tường. Vùng vẫy một hồi, Phương Đăng thấy da đầu đau buốt nóng ran, mãi vẫn chưa thoát ra được. Hoảng quá đạp vào bụng của ông một cái. Ấy vậy mà Phương Học Nông đã dừng tay, ngồi bệt xuống góc tường hồi lâu không đứng dậy được. Ngày hôm sau tỉnh rượu, ông chỉ dám xoa bụng lầu bầu, tuyệt không nhắc đến chuyện hôm đó. Đôi khi Phương Đăng cảm thấy rất khó hiểu, tại sao trên đời này lại có người phụ nữ ngốc đến độ sinh con cho cha của mình. Nhưng mà giả dụ người phụ nữ đó không tồn tại, vậy nó ở đâu mà ra? Hay nó là con nuôi? Phương Học Nông nuôi bản thân còn khó, làm gì vĩ đại đến mức chịu đùm bọc một đứa bé chẳng có máu mủ gì với mình. Có một thời gian khoảng sau khi tốt nghiệp tiểu học, Phương Đăng nghi ngờ mình là con của cô Chu Nhan và một người khác. Thậm chí con bé dám gọi mẹ, còn cô Chu Nhan chẳng bao giờ trả lời. Thấy Phương Đăng gọi nhiều quá, bà bực mình cứ thấy mặt là đuổi đi chỗ khác. Đến giờ Phương Đăng vẫn chưa làm rõ được gốc gác của bản thân, nhưng đã học được cách lừa nó đi. Là nhặt trên đường cũng được, là con đẻ của Phương Học Nông cũng được, là do cô Chu Nhan sinh cũng xong. Đâu có gì khác biệt đâu. Dù thế nào thì nó đã là thiếu nữ 15, vài năm nữa là sống độc lập được rồi. Như thường lệ, Phương đang ngồi trước cửa sổ nhặt rau cho bữa sáng. Cứ một chốc không tìm được, lại liếc cánh cửa sổ bên kia. Gương mặt thoáng qua tấm rèm bàn nãy đã làm dấy lên trí tò mò tận sâu nhất trong tim con bé. Vậy mà tới lúc nhặt xong rau của trưa hôm sau, bên kia vẫn không hề có động tĩnh. Tấm rèm nhung đỏ tươi, quen thuộc, hoàn toàn bất động sau lớp cửa kín như bưng. Nói gì đến người phía sau cánh cửa? Phương Đăng dù gì cũng vẫn là trẻ con, ngây ra một hồi. Đến khi tò mò quá không chịu được, liền hỏi người nằm trên giường một câu. Bố, ai cũng bảo là căn nhà họ Phó đều là ra nước ngoài cả rồi. Nhưng mà bởi vì sao trong nhà vẫn có người ở? Không biết là có ai trong đó nhỉ? Quan tâm làm gì? Mãi Phương Học Nồng mới trả lời. Thì con tiện miệng hỏi thôi, nghe nói là chính phủ trả nhà lại cho họ nhà họ Phó rồi. Công nhận là họ cũng lắm tiền, tại sao lại để hoang nhà tổ tiên như vậy? Tao làm sao mà biết được, mà có liên quan gì đến mày? Cũng có liên quan chó gì đến tao? Phương Học Nồng tự nhiên lại bật dậy, chiếc giường vốn đã lùng lay phát ra một tràng tiếng kéo kẹt nghe ghê cả tai. Phương Đăng khổng ngốc, Nó đã sớm nhìn ra cha của mình có lớn tiếng nói nhà đối diện chẳng liên quan gì. Nhưng mà mỗi lần nó vô tình hay cố ý nhắc đến chữ phó, thì cha đều trở nên cáu bẩn lạnh lùng. Ông vốn là người dễ bị thao túng và lừa gạt, vậy mà mấy hôm nay uống rượu xong đều vô thức ngoảnh nhìn bên đó. Có điều, không như Phương Đăng, cái nhìn của ông tràn đầy vẻ nanh nọc của kẻ thấp hèn. Điều này rất hợp lý với mỗi người vực lớn nhất trong lòng của Phương Đăng. Con bé đã hiểu lẽ đời, nghe được vào lời bên ngoài truyền tới, cộng thêm những manh mối ngày trước cô Chu Nhàn vô tình tiết lộ, tất cả biến thành một sợi dây vô hình. Mỗi đầu sợi dây là nó, cha và cô Chu Nhan, đầu kia thì như là những con rắn, dần dần trườn mình tới cánh cửa sổ vừa gần trong gang tấc, vừa xa không thể đếm đo. Nghĩ tới đây, con bé dằn lòng không đặng, buột miệng. Trước đây, cô Chu Nhan đã từng sinh con, đứa bé đó giờ ở phó gia viện có phải không bố? Ông Phương Học Nông lặng đi một lúc, mặt đỏ dần, cứ như là mìn sắp nổ tung vậy, lắp bà lắp bắp. Vớ vẩn, mày nghe ở đâu ra, hả? Cô mày làm sao? Nó với đứa trẻ con ngoài giá thú bên kia chẳng có liên quan gì hết. Bố định lừa ai? Cô không có giấu còn chuyện gì hết. Bố đi hỏi mà xem, trên đảo này có ai mà không biết. Phương Đăng không nói dối. Cô nói trước đây từng lấy chồng, nghe nói là họ phó. Cô thích thực từng kể, ngày xưa mình có đứa con lớn hơn Phương Đăng 2 tuổi. Thêm nữa, Phương Đăng và cha dọn vào mới ngày thứ hai. Ông bà chủ tiệm tạp hóa đã trầm trọng. Ê, ơi này, mày là cháu gái của Chu Nhan cơ mà. Sao không dọn vào ở nhà cao cửa đại bên kia? Dù gì cũng là người một nhà mà. Những quá khứ ẩn giấu đằng sau, đùa cợt những lời đồn nhảm nhí, có lẽ chính là nguyên do cô Chu Nhan rời khỏi đảo Qua Âm, cũng là đề tài mà ông Phương Học Nông nhất quyết né tránh. Mười mấy năm trôi qua, ở trên đảo Qua Âm này đều chẳng còn gì là bí mật. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Ngoảnh Lại Hóa Cho Tàn, tác giả Tân Di Ổ. Chuyện được phát trên website truyenaudiovv.ru. Người đọc Annie. Mộng hão nơi vườn hoang. Trước khi ngủ, Phương Học Nông lại uống một trận quắc cần câu. Phương Đăng đang nằm trên sức chiếc giường nhỏ ở bên kia tấm bạt, nghe thấy bình rượu rơi xuống đất choang một cái không vỡ. Tiếng cây bình lăn lồng lốc qua khỏi chân bàn, xem với tiếng ngáy của cha từng cơn từng cơn. Nó cố thiếp đi, chợt ngửi thấy mùi ngai ngái của đất chưa tới. Ra vậy, hết trận này sang trận khác đâu phải là tiếng gáy, đó là tiếng gió. Gió kéo mấy lá cỏ lướt nhẹ trên gương mặt của Phương Đăng. Nó cúi đầu, lác đác mấy bông hoa dại không rõ tên bị dẫm nát dưới gót giày. Bốn bề mọc đầy thứ cỏ dại sờ xác cao quá đầu, chúng khom mình trong gió, nhìn theo nó rì rầm chuyện gì. Căn phòng nhỏ nơi nó và cha đang ở trở thành một hình bóng mơ hồ sau lưng. Còn phía trước không xa, dưới bông hoa màu tím của cây kề huyết đằng và những sợi râu dài rủ xuống gốc đa, tấm rèm nhung đỏ tươi khẽ lay động trong gió. Nó đã đứng trong khu vườn hoang nhà họ phó. Căn nhà tổ nguy nga tráng lệ của ông vua Cao Su trong truyền thuyết giờ chỉ còn là tường đổ gạch nát. Duy nhất khu nhà phở nhỏ này ở phía đông tương đối nguyên vẹn, còn dãy hành lang lát đá đại lý ở khu giữa lẫn khu phía tây đều nhuốm màu hoang tàn, làm cảnh vật càng thêm ảm đạm. Phương Đăng khẽ rẽ đám cỏ đi về khu nhà phía tây. Rõ ràng không quá mười mấy bước, nhưng mà dám thực vật sinh sôi điên cuồng phía dưới cứ như là răng bẫy ra trói chặt lấy chân của nó. Nó phải bước đi rất chậm, ngón tay bị những ngọn cỏ sắc nhọn cứa đứt, vậy mà lại không đau. Nó thở ra phì phò, nhìn lên, cánh cửa đó vẫn không gần không xa. Lòng vẫn cứ như lửa đốt, chẳng nghĩ thêm được gì, con bé hướng về phía này thét gọi một cái tên. Nó nghe được cái tên này từ đâu? Trong lời thầm thì của bà cô, hay là từ mấu đối thoại của những kẻ nhàn rỗi trên đảo? Cái tên vừa thốt ra liền bị gió thổi tiêu tán. Đúng lúc này, tấm rèm nhung màu đỏ tươi bị ai đó chậm chậm vén. Cậu ta đứng bên mép khung cửa sổ nhìn bán nguyệt trổ ra cảnh hoa uốn lượn, lặng lẽ nhìn Phương Đăng. Chính là gương mặt thoáng qua lúc trưa, mềm mại tào nhã, đẹp mà nhợt nhạt, giống như là một phiến đá đại lý sau trận mưa rào, sạch sẽ mát lành. Mùa mưa triền miên ở đảo Qua Âm lần đầu tiên tạnh hẳn trong mắt của Phương Đăng. Đằng sau cậu thiếu niên, cả thế giới trong cửa sổ mà nó vẫn luôn muốn biết, hóa ra lại là một bầu trời xanh thẳm, mênh man, trong vắt như là vừa trải qua một trận mưa lớn, chẳng thể nhìn rõ đường chân trời. Bộ dạng lúc bấy giờ của cô nhóc này chắc là ngốc lắm, giống như là người nhà quê chân ướt chân ráo lên thành phố. Thậm chí ban đầu nó còn rất sợ, chậm chậm dừng bước, không dám tiến lên, cũng không muốn đi khỏi. Chẳng ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng gió. Nó cảm thấy cứ như vậy thực dễ chịu. Sau đó ở trong tiếng gió này, chẳng hiểu sao lại có thêm tiếng nước tí tách, quen thuộc lạ lùng. Dường như là tiếng nước mưa gõ vào ngói Amiang ở trên đỉnh đầu. Phương đang mở bừng mắt, rồi lập tức nhắm lại. Thực sự là quý. Tỉnh mất rồi, chẳng còn là bầu trời trong xanh, ngoài ô cửa sổ rách nát kia nữa. Thế giới lặng lẽ hừng dần trong cơn mưa. Chỉ là một buổi tối, ông Phương học nông uống hết nửa bình rượu mạnh. Bây giờ dưới đất toàn là những bãi nôn. Hôm nay là chủ nhật, mai mới phải lên trường làm thủ tục nhập học. Phương đang dọn dẹp đống hỗn tạp dưới đất, rồi nấu một nồi cháo cho cả hai người. Từ trưa, vừa mê mệt tỉnh dậy, ông Phương học nông đã sai con đi mua rượu. Trước ông uống cũng khá ghê gớm, nhưng vừa dậy đã đòi uống như hôm nay, quả là hiếm thấy. Không có tiền. Phương đang lạnh lùng cự tuyệt, sau khi dọn về đảo Quan Âm, cha con bé vẫn chưa ra ngoài làm lần nào. Chút tiền ít ỏi trong tay nó bây giờ chính là miếng ăn nửa tháng tới của hai người, có đánh chết nó cũng sẽ không lấy ra. Không có thì cứ mua chịu trước đi. Bảo với lão Đỗ ở dưới nhà là mua cho tao. Thế nào thì lão cũng đưa mà. Phương đang nghe xong thì cười nhạt. Ông Đỗ chủ hàng tạp hóa, tần một lần nào cũng gặp chỉ biết hỏi cha con Phương huyết nùng này bao giờ trả tiền thuê phòng nửa tháng sau mà thôi. Phương học nùng, thấy con gái không nói năng gì nữa, bực bội, đưa tay chặn trước mặt của con bé. Mau, đi mau lên, đi mau mua rượu. Phương đang vốn định hất tay ông ta ra, nhưng mà ngẩng đầu nhìn thấy ở trong đôi mắt đục ngầu lại đầy tia máu, dường như ánh lên một thứ nà ná gọi là bi thương. Đã quá lâu rồi, nó không nhìn thấy dáng vẻ ra hồn của ông. Ngoại trừ niềm tha thiết đối với rượu, những lúc dường như là ông là cái xác thối không tim. Nhưng mà đúng lúc cô chủ nhàn mất, ông chỉ biết đổ đẫn mang cái xác đi đốt. Vậy thôi. Nào quá nào, cha chỉ là muốn uống nửa lít nữa thôi. Uống hết nửa lít này thì sẽ tiệt không uống nữa. Ông Phương Ngọc Nông ngọt giọng khẩn khoản. Ông ta nếu biết tự đi thì lão Đỗ còn lâu mới chịu cho nợ. Phương Đăng dĩ nhiên là chẳng tin lời con ma men này nói, nhưng mà thốt lên thì nó cũng thấy thương hại cho người đàn ông kiếp nhược này. Ông sống trên đời liệu còn ý nghĩa gì, có niềm vui gì, ngoại trừ thứ cảm giác lâng lâng ngắn ngủi sau khi bị men rượu kích thích. Vậy thì cho rượu vật chết bố đi. Phương Đăng đùng đùng vấn tóc đi xuống nhà, còn lâu mới ghi sổ được, nó thừa biết. Còn đôi khi muốn tiết kiệm muốn chút tiền, ta phải chấp nhận đem thứ khác ra đánh đổi. Con bé để có món tiền đủ trả cho một nửa lít rượu trên nóc cái tủ kính cáu bẩn, nứt nẻ rồi đứng chờ. Lát sau, lão già mắc dịch rót rượu đưa ra, chẳng biết là vô tình hay cố ý đụng vào cánh tay nó một cái. Phương Đăng dùng mình, chai rượu chưa kịp dậy sánh mấy giọt ra ngoài. Một thứ cảm giác buồn nôn sộc lên. Con bé đứng im, liếc xéo lão già trước mặt. Lão Đỗ đã giở trò thành công, lại thấy con bé không tỏ thái độ gì, không hoảng sợ cũng không bỏ chạy. Lão đoán chắc là nó sợ hãi đến quá ngớ người rồi, hoặc là có lẽ ngây ngô chưa hiểu ý tứ bên trong. Lão mừng thầm. Được nước làm tới, thò một bàn tay về phía ngực của nó. Mày đúng là y như đúc cô mày ngày xưa. Đúng là đẹp đấy, cái mái tóc này. Ban ngày ban mặt, cửa hàng còn mở tênh hênh, lão Đỗ không dám manh động. Ngón tay khẽ chạm vào mấy lọn tóc dù ở trước ngực Phương Đăng, hơi ngừng một chút rồi lại rụt về. Phương Đăng cúi xuống nhìn, đúng vào lúc lão rụt tay. Con bé không nhịn được chụp ngay lấy, khẽ nức nở một tiếng như là sắp sửa la khóc đến nơi. Lão Đỗ làm sao đoán nổi nó lại dám như vậy, theo bản năng định bịt miệng con bé. Phương Đăng vùng vẫy rít lên một tiếng, tiếng kêu này không to cũng không nhỏ, nhưng mà đủ làm cho lão Đỗ phải hoảng hồn. Vợ lão đang xào nấu trong căn bếp phía sau, hai mặt chỉ cách nhau có một phòng ngủ. Người đàn bà này vừa dữ tợn vừa to mập, ngày thường chẳng có chuyện gì lão Đỗ vẫn khiếp bà ta vài ba phần. Lão già này cũng lắm, chỉ là có gần lén chồng trẻ con gái nhà cái thằng nát rượu này, chẳng may bị hung thần trong game mà nhìn thấy, thì lão này không chết cũng bị lột ra. Nào, đừng có kêu, lỡ ai mà nhìn thấy, thì bác có mặt mũi nào nữa? Ngứ ông mà còn có mặt mũi mà mất à? Mặt của Phương Lăng lộ ra vẻ ghê gớm, hai mắt lại ngấn lệ. Giữ dịp lấy tay của Lão Đỗ không buông, cô không rõ sức lực lấy từ đâu ra mà khỏe thế. Lão Đỗ sợ sệt, ngó trước nhìn sau. Phương Đăng thừa cơ toát ra. Ở trong lúc giằng co, tiếng nói của con bé lại to thêm vài phần. Ông định làm gì tôi? Tay để cho đàng hoàng đi. Đây là giờ buổi trưa, đa số mọi người ở nhà chuẩn bị ăn cơm. Mưa lại lớn, người đi trên đường không nhiều. Lão Đỗ dường như nghe thấy tiếng bước chân từ nhà bếp từ phía sau vọng ra. Mày có tin là vợ tao sẽ xé xác mày ra không, hả? Lão cuống quá, lên tiếng dọa nạt. Ông sửa máu linh tinh, tôi phải mách bố. Phương Đằng nghẹn ngào. Lão Đỗ thở hộc ra. Ai mà tin lời ngớ ngẩn nhà mày? Thế nào thì cũng có người tin thôi. Đúng vậy, ừ thì bố nó là thằng ma men, chẳng dám làm gì ông chủ nhà thật. Nhưng mà vợ Lão Đỗ nếu có xé xác nó ra, thì trước hết sẽ bừa cái bàn tay của lão chồng mặt giặc. Lão Đỗ thấy khuôn mặt xinh xắn của nó như hoa lê, ngậm mưa tuyết chẳng có ý chịu thua, dường như cũng ngấm ra suy cơ về phía mình, bèn nhỏ giọng cầu xin. Nào, im nào, bà trẻ ơi, bà muốn thế nào đây? Hay là, thôi, tôi không lấy chỗ tiền rượu này nữa. Lão vội vàng vơ tiền ở trên nóc tủ, thuận tay với thêm cái kẹo cao su, nhét vào tay của Phương Đăng. Con bé vẫn còn nức nở, Lão Đỗ sợ muốn nhảy tim ra ngoài. Tiền thuê nhà nửa tháng sau thì ta lấy rồi nhá. À, thế được chưa? Được chưa? Cảm giác bàn tay của mình được nới lỏng, lão cả mừng chưa kịp phản ứng, chai rượu trên tay của Phương Đăng bỗng rơi xuống vỡ tan. Vợ Lão Đỗ đứng ở phía cửa phía sau tiệm nhìn ra, mặt đầy vẻ ngờ vực. Làm cái gì đấy? Phương Đăng khóc khóc nói. Bác Đỗ, đưa vội cho cháu quá, cháu còn chưa cầm chắc, đổ hết cả rượu rồi. Bố cháu đánh chết cháu mất. Thế thì tao chịu, tiền rượu vẫn phải lấy chứ. Vợ Lão Đỗ liếc cái mình vỡ dưới đất. Đúng là cái lão già chết dẫm, có lấy rượu cũng không ra hồn. Dọn sạch cho tôi, nghe chưa? Bà ta vừa lầm bầm vừa chửi, quay đầu đi vào trong bếp. Lão Đỗ thở hắt ra một hơi, mãi mới hoàng hồn, đập vào mắt gương mặt nhòe nhòe chẳng rõ lẽ vui lẽ buồn của Phương Đăng. Lão lại được phen đánh trống ngực. Có điều lần này đầu óc đã linh hoạt hơn. Thoáng một cái, lão đưa ra bình rượu mới. Phương Đăng đón lấy, không quên nói. Cháu cảm ơn bác Đỗ ạ. Nó ra khỏi cửa điệp, nghe thấy tiếng lào bào của Lão Đỗ vẳng theo. Hãm tài. Đang định rẽ vào con đường hẹp dẫn lên lầu, bước chân của Phương Đăng bỗng dừng lại. Nó quay ra nhìn về bên trái cửa tiệm tạp hóa. Cạnh bồn hoa trước cổng cô nhi viện Thánh Ân, quả nhiên là có một người đang đứng đó. Phải mất đến 5 giây Phương Đăng mới nhận ra được đó là ai. Trên đảo Qua Âm chẳng có mấy con đường bằng phẳng, thường lên dốc lại đổ đèo. Phó gia viện là tiệm tạp hóa ngự ở nơi cao nhất ngõ, đúng là điểm cao nhất trên đảo. Do đó, người kia đi về phía này chính là đến leo lên một đoạn dốc. Lão Đỗ và Phương Đăng khi nãy còn nhìn ra cửa cô nhìn viện không phát hiện có người, nhưng mà từ vị trí người đó đứng. Phương Đăng ngờ rằng toàn bộ vở kịch bàn nãy đều là do cậu ta thưởng thức cả rồi, chỉ có điều cậu ta không muốn nhúng tay vào mà thôi. Giờ đây kịch hay đã hạ màn, cậu ta điền thủng thẳng, dạo qua mấy luống hoa, tiếp tục con đường mình đang đi. Phương Đăng không cất bước, đứng nguyên trước hành lang nhìn theo. Người đó điềm nhiên đi qua Phương Đăng, cứ như là nó là một khóm hoa dại bên đường, hoặc là một cái thùng rác trong ngõ, chẳng liên quan gì đến mình. Phương Đăng mở miệng định nói, nhưng mà cổ họng cứ như là bị nút kín bông gòn. Thấy cậu ta đi qua tiệm tạp hóa của Lão Đỗ, như là ma sư quỷ khiến. Nó liền bám theo. Trời vừa tối vừa đổ cơn mưa. Cậu thiếu niên căng chiếc ô màu đen, bảng vẽ đeo sau lưng. Trong tay của Phương Đăng chỉ cầm mỗi chai rượu, đành lấy bàn tay còn lại che che trên đỉnh đầu, như có cũng như không. Nó không cố tỉnh rón rén, cứ bước đi như bình thường bám sát người kia. Tiếng giày cùng tiếng bước nước mưa đập xuống mặt đá xanh lát đường nghe rất rõ. Chắc chắn cậu ta cảm nhận được phía sau có người, vậy mà tuyệt đối không ngoảnh đầu, không bước nhanh hay là đi chậm lại. Chiếc bảng vẽ đều đập vật trong tấm lưng gầy gò mà thẳng băng. Đầu của Phương Đăng ướt sũng, nó cứ ngốc nghếch theo sau của cậu ta, chẳng biết để làm gì. Như vậy vẫn chưa thoát khỏi giấc mộng đêm hôm trước. Không tính trong mơ, ở đời thực con bé chỉ mới khoảng thấy gương mặt cậu ta sau tấm rèm một lần. Nhưng nó biết, chính là người đó. Ánh nhìn của cậu, dáng đi của cậu, tất cả đều y như là trong tưởng tượng. Phó gia viện vốn nằm chết ngay phía trên tạp hóa, chẳng mấy chốc hai người đã đứng trước cửa lớn. Cả khu nhà nguy nga cùng với vườn hoa rộng rãi bị bức tường cao và hai cánh cửa sắt vây kín. Cậu thiếu niên dừng lại bên cửa, rút chìa khóa ra. Cánh cổng sắt mở kèm theo hàng hàng tiếng kéo kẹt như là người già. Cậu ta bước vào, đóng chốt khóa lại như cũ. Phương đang đứng cách cánh cổng không xa, đối diện với người đó. Còn bé cắn môi, không thốt ra tiếng nào. Cô không dám ngẩng đầu cao quá, cứ đăm đăm nhìn đôi tay của cậu thoăn thoắt bên cái ổ khóa đang rỉ sét. Xong xuôi, người bên trong cửa nán lại nhìn, con bé lại ngẩng đầu lên, mặt đối mặt. Ánh mắt của cậu ta chỉ dừng trên Phương đang một khắc, là bởi vì hiếu kỳ, là khó hiểu, hay ấy là ý khinh thường. Cậu ta đã đi khuất, Phương đang đứng đó hồi tưởng lại chuyện bàn nãy ở tiệm tạp hóa. Cảm thấy chưa bao giờ khinh bỉ bản thân như lúc này. Ông Phương học nông không thấy bình rượu còn nguyên niêm phong thì là vui ra mặt, chẳng thèm nói câu nào đã bật nút uống liền. Phương đang dầu dầu nằm trên giường đến tận hoàng hồn mới dậy, nhìn sang thấy cha của mình đã nằm bò trên giường trúc, sợ rằng có đá văng hai chân ông cũng không biết mà kêu đau. Vậy cũng tốt, nó không buồn buột miệng, bỏ luôn bữa tối cho nhanh. Phương đang lại nhớ đến người đó. Nó đã nghe mấy chuyện về cậu, còn cậu thì sao? Liệu có biết nó tồn tại trên đời này không? Nếu có, cậu ta nhất định biết nó là con gái của một tên ma men. Chả nào con đấy, nó còn nói năng hay hành động quá quắt một chút, cũng có gì lạ lạ. Nghĩ đến đây, bất giác nó cảm thấy rất buồn. Lâu lắm rồi, cảm giác này mới lại tìm tới. Bị người ta cười chê, coi thường, nó vốn đã quen rồi. Nhưng nếu lời đồn là thật, vậy thì cậu ta chính là người thân hiếm hoi còn lại trên đời của nó, ngoại trừ bố nó ra. Chuyện này thực sự là diệu kỳ làm sao. Một người như vậy, xuất thân từ dòng tộc cao sang khác hẳn nó, sống trong ngôi biệt thự truyền thuyết tuy cùng lối ngõ, nhưng lại hoàn toàn cách biệt với nó. Vậy mà hai đứa này lại là máu mủ ruột rạ của nhau. Người đó là thứ gì trên mây, hoặc là trong giấc mộng mà thôi. Mối liên hệ với người đó chính là thứ tinh khiết, là thứ xinh đẹp duy nhất tồn tại giữa cuộc sống bùn nhơ thường ngày của con bé. Bầu trời dường như bị cơn mưa hút lấy trở ra một vệt nứt sâu thẳm. Mưa gần ngớt hẳn, chỉ còn những tầng mây nặng trịch, tắc lại không chịu tan. Phương đang phủi phủi đôi bàn tay dính đầy bụi đất, ngồi vắt vẻo ở trên tường cao nhìn xuống. Nó là đứa trẻ con nhà thôn dã, lấy mặt đất dốc đứng cùng với cây xoài bên đường làm đá để trèo lên bức tường đã siêu đổ của phó gia viện. Chẳng phải là chuyện gì khó. Gốc này không trông ra ngõ, chẳng ai phát hiện ra nó được. Hàng rào sắt nhọn hoắt, thằng băng ở trên đỉnh tường vừa hay đã bị lở mất một đoạn, đủ để cho nó ngồi lên phía trên. Nhóp nhép nhai cây kẹo cao su lão Đỗ trao ban trưa, nó dướn cổ ngó nghiêng tứ phía. Căn phòng nhỏ của cậu ta nằm ở ngay trước mặt, nhưng cửa ra vào lẫn cửa sổ hướng ra phía khác. Dưới chân của nó, một mảnh đất trống rộng thênh thang. Trong góc vườn có một cái đình nghỉ mát, sụt mất một nửa, bên cạnh là miệng giếng, xung quanh hoa cỏ xanh tươi, khác hẳn vẻ hoang liêu nơi cổng chính. Phương đang phân vân, liệu có nên nhảy xuống xem cho rõ, chợt hiểu ra mỗi một cành cây ngọn cỏ nơi này vì sao được chăm sóc tốt đến vậy. Nó thấy cái người mình đang tìm cầm cây kéo làm vườn, cắm cúi tỉa tót một chậu kiện chẳng rõ tên là gì ở góc rẽ tận cuối tầm mắt. Cậu ta chắc chưa biết có một vị khách không mời đang ngồi trên tường cao. Ở bên ngoài, cậu ta khiến người khác cảm thấy khó gần, tuy chưa đến mức lạnh nhạt, nhưng cái vẻ xa lạ đó cứ như là dùng một tấm màn ngăn cách bản thân khỏi tất cả mọi sự. Chuyện lúc trưa thực sự khiến cho Phương đang rất bối rối. Còn bé nghĩ chắc ở nhà cậu ta cũng ngất ngưởng như vậy, giống như là một đứa trẻ con nhà có tiền giàu từ trong trứng giàu ra. Mặc dù con nhà có tiền lương làm cái gì, về cơ bản mà nó không biết. Dù sao thì cũng không thể như là nó đang thấy. Tay áo sắn cao, ống quần bị nước mưa đọng trên hoa cỏ, làm ướt tất cả. Một bên mặt còn thấm chút bùn. Động tác của cậu ta rất thuần thục, ánh nhìn chăm chú. Cây kéo làm vườn trong tay nhẹ nhàng linh hoạt, trông cậu ta đã dịu dàng hơn rất nhiều. Phương đang bỗng táo tợn hẳn lên, nhặt lấy một miếng gạch vỡ, ném về phía đó. Viên gạch rơi trúng vào ngọn cây ngọc lan trước mặt cậu thiếu niên. Cái cây khẽ lay động, những giọt nước bắn tóe lên. Cậu ta đưa tay hứng lấy, ngẩng lên nhìn, thấy Phương Đăng đang ngồi trên tường. Lần này rõ ràng cậu ta rất kinh ngạc. Phó Kính Thù, anh có phải là Phó Kính Thù không? Cảm thấy câu hỏi của mình hơi kỳ, Phương Đăng tự bưng miệng cười. Cô đi theo tôi làm gì? Cậu ta không cười, cũng không có vẻ giận. Phương Đăng đáp. Hóa ra là anh biết nói sao? Tôi tưởng là anh bị câm cơ. Sao lúc trưa không có nói gì? Cô nhóc muốn tỏ vẻ ngầu và cố thổi một quả bóng thật to. Ai ngờ thổi mạnh quá thì bóng vỡ, dính đầy cả mặt. Chẳng rõ khóe miệng của người kia có phải là vừa nhếch lên hay không nữa. Cậu ta nói. Trưa nay á? À, tôi sợ cô thế sẽ bịp cả tôi. Nói những lời như vậy mà trông cậu ta rất hồi hột. Phương Đăng hầm hầm liếm kẹo cao su dính quanh miệng. Mấy cái thứ này dính dính thực sự là rất khó làm sạch. Đúng là cái kẹo lợm này. Nghĩ sơ sơ cũng hiểu, những thứ lão Đỗ cho làm gì có cái gì tốt. Nó không chịu thừa nhận tâm trạng của mình bỗng chốc rối ren chỉ vì một câu nói vô tình mà đâm trúng chỗ hiểm của Phó Kính Thù. Phó Kính Thù trọng buồn lên tiếng, lại cúi xuống tỉa tót trộm kiểng tồi tàn hình thù kỳ dị của mình. Phương Đăng lại càng nhai tợt, trong tim nỗi sợ thêm đầy. Lão ta chẳng phải là giống gì tốt. Từ khi tôi dọn vào thì mắt lão cứ hấp hà hấp háy, chỉ trực dở quẻ thôi. Nó cúi đầu nhìn mũi chân của mình chốc chốc lại đá bâng quơ vào mấy cành cây bên trong. Thì tôi cũng lợi dụng lão đấy, nhưng mà lão đáng bị như thế mà, phải có người cho lão bài học chứ. Tuần sau một tràng lý luận đành thép, tự con bé cảm thấy rất nhạt nhẽo. Nó cứ như là sứ giả của chính nghĩa vậy, còn heo mới tin. Bố tôi không đóng nổi tiền nhà, và nửa tháng sau, với tôi tiền cũng rất quan trọng mà. Con bé không muốn bị vợ chồng lão Đỗ đuổi đi, không muốn chuyển nhà nữa. Cái gác xếp kia tuy có hơi hôi hám, nhưng cũng là tốt lắm rồi, ít nhất nơi đó có một khung cửa sổ. Nó nín thở quan sát phản ứng của bên kia. Cậu ta vẫn chăm chú vào chậu cây, tỉa tỉa cắt cắt, coi điều động tác đã chậm lại, lát sau lên tiếng. Tôi không có rượu, cũng không phải là chủ nhà của cô, cũng không có tiền đâu. Chẳng phê bình luân lý đạo đức, không khinh lờn, lại càng không mảy may an ủi hay thương hại. Phương Đăng nghe xong, tâm trạng quay ngoắt 180 độ, trở lại vẻ láu lỉnh, cười hì hì rồi nói. Anh mà không có tiền, phòng thì to ngần này, vườn thì rộng ngần này. Con bé vừa nói vừa khoa chân múa tay. Có cái gì mà anh không có chứ? Hứng chí ngọ nguậy, quá đâm ngồi không vững, suýt tí nữa con bé rớt khỏi tường. Phó Kính Thủ nói. Tôi không có tiền mua thuốc cho người nào ngã gãy chân đâu. Phương Đăng phát hiện tính cách của cậu ta không mấy nhiệt tình, nhưng mà giọng nói lại khiến cho người ta cảm thấy như được đắm mình dưới cơn gió xuân, dịu dàng tiết chế, không gấp quá cũng không chậm quá, dường như là bẩm sinh đã có sức mạnh mê hoặc lòng người. Nó nghĩ, giả sử như giọng nói đó bảo nó đêm là ngày thì sợ rằng nó cũng tin được. Vậy thì anh cần làm gì nữa hay không? Tôi sẽ giúp cho. Hay là tôi sẽ tưới hoa cho anh? Này, tôi khỏe lắm đấy nhá. Cảm ơn. Vừa mới mưa xong, cô tưới nữa thì hoa của tôi chết hết. À này, cô đừng có mà nhảy xuống đấy. Cậu ta chưa nói dứt câu, Phương Đăng đã nằm gọn trên bãi cỏ dưới chân tường. Cẩn thận. Phương Đăng định bỏ dậy, thình lình trông thấy một con chó to nằm phục ở trong bụi cỏ không xa. Nghĩ đến nửa câu sau của Phó Kính Thủ, chợt người run bắn lên. Nếu biết sớm ở trong vườn có chó, dĩ nhiên nó sẽ cẩn thận hơn. Ai mẹ ơi, thôi giữ chó nhà anh lại đi. Phương Đăng bừng mặt co rúm người lùi lại. Phó Kính Thủ chẳng phản ứng, con chó trắng cũng không thèm động đậy. Phương Đăng dụi dụi mắt, chẳng trách con bé nhìn lầm. Trời còn âm u, phò tượng con chó bằng đá trắng thì là nằm ở trong cỏ, cả về kích thước, tư thế đều y như chó thật. Tôi bảo là cô cẩn thận, kẻo là sái chân đấy. Có một câu mà không nói hết luôn cho xong đi. Mặt mày lèm luốc, Phương Đăng đến gần ngắm nghía con chó đá. Không đúng, con chó này hàm dưới nhọn hơn, hai tai thì vểnh ngược. Dù đặt ở trong vườn bị mưa gió bào mòn, nhưng mà đường nét chạm khắc đã không còn sắc sảo nữa. nhưng mà vẫn đủ để khiến người ta nhìn ra thần thái hoang dã kỳ dị của nó. Đây không phải là chó, mà rõ ràng là một con hồ ly. Chẳng trách, có người gọi nhà anh là biệt thự hồ ly. Mới đầu nghe qua cái tên này, Phương đang còn ngỡ là do cách phát âm của chữ phó và chữ hồ ở đây có chút tương đồng, giống như là gọi Phương học nông thành Vương huyết nùng vậy. Không ngờ nơi này quả là có một tên hồ ly thật. Vừa nói, nó vừa quay sang nhìn phó kính thủ, ngạc nhiên phát hiện ra cậu ta đang cười. Là bởi vì nó ngã trong buồn cười à? Hay là cậu nên cười nhiều hơn một chút mới đúng chứ? Trong mắt của Phương Đăng, mỗi khi cười, dường như quanh phó kính thủ lại mờ mờ tỏa ra hào quang. Anh cũng là một hồ ly phải không? Phương Đăng biết mình lại nói lời ngốc nghếch rồi, nhưng mà giữa khu vườn tuyệt đẹp mà hoang lạnh này, một người như thế đứng đó, dưới ánh sáng nhập nhọn của buổi hoàng hôn, thực sự sẽ khiến người ta tưởng tượng viển vông. Người đó lại càng cười toe toét. Cô bây giờ còn giống hồ ly hơn. Phương Đăng ngẩn ra một lúc mới hiểu ngụ ý trong lời nói này. Nó nằm bò dưới bãi cỏ, đối diện là con cáo đá, hai bên quan sát nhìn nhau, tư thế như thể cũng một bầy mà ra. Cũng phải, hồ ly thường rất xinh đẹp mà. Con bé nói xong, thản nhiên đứng dậy chẳng thèm thẹn. Rất nhiều người kinh hô nó là con gái của thằng nát rượu, nhưng cũng nhiều người phải thừa nhận rằng lão nát rượu Phương huyết nùng này có một đứa con gái rất xinh đẹp. Phương Đăng sực nghĩ ra điều gì đó, chợt nhìn phó kính thủ chằm chằm. Sao? Sao lại nhìn ghê vậy? Phó kính thủ tuy là ông cụ non, nhưng mà tuổi còn nhỏ, bị Phương Đăng nhìn chằm chằm như vậy cảm thấy không thoải mái. Phương Đăng không vòng vo. Ai cũng bảo tôi hơi giống với cô Chu Nhan hồi trẻ. Vậy tôi với anh chắc có bao nhiêu nét hao hao nhau. Nụ cười trên mặt của phó kính thủ vụt lên tiêu tan, như là pháo hoa chợt tắt trong màn đêm. Cậu nhóc rũ rũ vụn đá bám ở trên kéo, cụp mắt cúi đầu. Cô mau đi đi, đừng để già thôi trông thấy, chú ấy nóng tính lắm. Già thôi là ai? Cậu ta chẳng còn hứng thú nói chuyện với nó nữa. Đi nhanh lên. Nhưng ra đằng nào bây giờ? Nhảy vào được thì trèo ra được. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.